Chương 112, biểu muội 6. Lâm Thị bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, che ánh mắt nhìn lướt qua cầm đòn gánh đánh người hai cái bà tử. Che lại nghiêm bà tử miệng người tại nàng tránh thoát sau nhanh lên che đi lên, khi nhìn đến Lâm Thị như vậy lớn phản ứng về sau, lập tức mặt đều dọa trắng. Nghiêm bà tử miệng bị một lần nữa che, lại đau đớn trên người càng phát ra kịch liệt, rơi vào trên người lực đạo so với vừa nãy càng gia tăng, lập tức rõ ràng Lâm Thị đây là khởi diệt khẩu tâm tư, nàng không nhìn nữa Lâm Thị, ngược lại nhìn về phía Sở Vân Lê, ánh mắt cầu xin. Lúc trước ta cha trước khi Lâm Trung, còn có cái gì Sở Vân Lê không nhanh không chậm, lên tiếng nói, đừng đánh nữa, hỏi trước cái rõ ràng. Lâm Thị bắt lấy nàng tay, vội vàng hỏi, Yên Lan, những năm gần đây ta đợi ngươi như thế nào? Sở Vân Lê không nhìn nàng, chỉ nhìn hướng kia hai cái cầm đòn gánh bà tử, hai người nhìn về phía Lâm Thị lại nhìn Sở Vân Lê, không cứ gọi các nàng dừng lại, thế là đành phải tiếp tục đánh. Ngươi đợi ta như thế nào? Sở Vân Lê chỉ một ngón tay bên kia hai người, chính ra người hầu đối với ta nói làm gió thoảng bên hai, Di Mẫu nói thế nào? Lâm Thị bận bịu phất phất tay, nghe biểu cô nương, đừng đánh nữa. Vây quanh nghiêm bà tử 4-5 người nháy mắt bên trong tối lui, lộ ra nửa người dưới ẩn ẩn chảy ra vết máu. Nghiêm bà tử đến, kỳ thật coi như không có người đè ép nàng, nàng cũng đã không đứng dậy nổi, thậm chí khỏe miệng đều trượt xuống ra một vệt máu. Nàng nhìn Lâm Thị, cô nương, lúc trước lao ra trước khi Lâm Trung đem ngươi giao phó cho ta, là làm ta mang ngươi đến Lỗ Thành, cậu của ngươi nhà, là nô tỳ ma quỷ ám ảnh thu Trịnh phu nhân bạc, đem ngươi dẫn tới Trịnh gia. Sở Vân Lê không nói gì, nàng thật đúng là không biết cái này. Yên Lan, ta có thể giải thích, lúc trước ta và ngươi nương tình cảm thâm hậu, ta lại không có nữ nhi, vẫn muốn cái nữ nhi, này mới khiến nghiêm bà tử mang theo ngươi đến. Như vậy nhiều năm, ta đối với ngươi như thế nào trong lòng ngươi nên rõ ràng nhất nha, ta chân chính đem ngươi trở thành làm nữ nhi yêu thương. Lâm Thị nước mắt lại lạc, nắm thật chặt nàng tay, ngươi tha thứ Di Mẫu lần này? Nghiêm bà tử gắt một cái, phun ra một búng máu, đánh giám ngươi rõ ràng chính là nhìn chúng Tôn gia to như vậy gia tài, năm đó nếu không phải Lâm gia cứu lão gia tới đón ngươi, ngươi liền đem lão gia Lâm Trung lưu cho cô nương 100 vạn lượng ngân phiếu thu sạch. Nàng nói một hơi những lời này, chỉ có thể ghé vào trên ghế xuyết khí, nhưng ánh mắt lại hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Thị. Sở Vân Lê lần nữa dò hỏi, lúc trước ta là muốn đưa đến ta nhà cậu cũng đúng, trước đây nàng liền hoài nghi tới, liền xem như Tôn gia không còn người thân cận có thể phó thác, cái kia còn có cứu cứu Lâm gia, hảo hảo vì sao muốn đưa đến Di Mẫu nhà, Tôn Thiệu đọc sách thiên phú cao, cái kia hẳn là không phải cái xuẩn, Lâm Thị ép không được chỉnh trí. Mà Trịnh Trí cũng không phải là cái thành dụng cụ, đến bao lớn tâm mới đem nữ nhi hướng bên này đưa Sở Vân Lê đến rồi về sau, còn tưởng rằng Lâm gia. So Trịnh gia còn muốn không chịu nổi đâu rồi, không nghĩ tới sự tình căn bản không phải như vậy. Hiện tại mới biết rõ ràng, nguyên lai sự tình xuất hiện ở nghiêm bà tử trên người, khó trách Tôn Thiệu vừa chết, nhà bên trong hết thảy hầu hạ người hầu đều bị nghiêm bà tử phân phát, Tôn Yên Lan bên cạnh đành phải nàng một người hầu hạ. Lâm Thị thấy Sở Vân Lê sắc mặt càng ngày càng lãnh đạm, bận bịu giải thích, không phải, ta không có, Trịnh gia phân ra, nhà chúng ta không thiếu bạc hoa bạc thứ này ai sẽ ngại nhiều. Nghiêm bà tử lại thở dốc mấy hơi thở, nhìn về phía Sở Vân Lê, đời ta không có thân nhân, hầu hạ cô nương một trận cũng đã thỏa mãn, ta thật xin lỗi cô nương nếu như muốn ta cái mạng này cứ việc cầm đi. Sở Vân Lê lặng lặng nhìn nàng, thấy được nàng mắt bên trong chờ mong, những này người đều đoan chắc tôn. Yên Lan mềm lòng tính tình, Lâm Thị là như thế này, nghiêm bà tử cũng là như vậy, coi là cô nương này thật không dám đem người đánh chết. Tại nghiêm bà tử tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong, Sở Vân Lê lên tiếng, tiếp tục thẩm vấn đi, ngân phiếu luôn luôn tìm trở về. Đừng che miệng, bằng không nàng muốn nói còn lao lực. Viện tử bên trong một lần nữa vang lên bản tử rắn chắc rơi vào trên thị thanh âm, nghiêm bà tử ngạc nhiên, bị rơi vào trên người nghiêm tử bừng tỉnh. Nhịn không được kêu thảm một tiếng, cô nương, ta thật không có cầm ngân phiếu vừa rồi thừa nhận sai lầm. Làm Sở Vân Lê đem nàng đánh chết thời điểm nói chuyện đứt quãng cơ hồ muốn tắt thở, đây không phải hảo hảo Lâm Thị lo lắng bất an, mấy lần liếc trộm Sở Vân Lê thần sắc, bên kia nghiêm bà tử thấy cầu xin tha thứ vô dụng, dứt khoát lớn tiếng kêu. Hoan, thấy tất cả mọi người bất vi sở động, lại là mấy bản tử thân trên, nghiêm bà tử hô to, cô nương, ta có chuyện bẩm báo. Sở Vân Lê phất phất tay, Lâm Thị mặt lộ vẻ lo lắng, nàng làm Nghiêm bà tử làm nhiều chuyện, ai biết này tên điên tiếp theo một cái chớp mắt sẽ nói ra cái gì. Vội nói, Yên Lan, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, này bà tử mắt thấy cầu xin tha thứ không thành, khẳng định sẽ lung tung liên quan vu cáo, sẽ còn châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, ngươi ngây thơ đơn thuần, đừng bị nàng lừa. Ta nói bậy ngươi dám nói á? Vừa vặn Nghiêm tử rơi xuống trên người, Nghiêm bà tử kêu thảm một tiếng, cô nương kia buổi tối uống say, là bị hạ độc, nàng thanh âm đã bắt đầu suy yếu, lần này đứt quãng nên là thật không được. Lâm thị một mặt hiểu, ta liền nói nàng muốn tìm phát, Yên Lan ngươi đừng tin. Bản tử rơi vào trên thịt nặng nề thanh âm vẫn luôn không ngừng, thời gian dần qua trời tối, chung quanh sáng lên ánh nến. Đánh người bà tử đều là hai đợt đuổi lờ ý đến, Sở Vân Lê không có kêu dừng, Lâm thị liền càng sẽ không kêu, vô cùng hối hận trước đây không có đem Nghiêm bà tử mang đi tự mình thẩm vấn ngân phiếu. Đương nhiên, ném đồ vật thế nhưng là Sở Vân Lê, làm sao lại làm nàng mang đi thẩm vấn không biết đánh bao lâu. Nghiêm bà tử nửa người máu tươi, đùi địa phương đã biến thành bằng phẳng, lại nhắm mắt lại, cu nở dê không có tại lớn tiếng kêu to, chỉ còn lại nhẹ nhàng tiếng hử. Nếu như bây giờ tìm đại phu, hẳn là còn có thể cứu sống, chỉ là khả năng không đứng lên nổi. Sở Vân Lê đứng lên, đừng đánh nữa, nhìn nàng như vậy, là sẽ không nói. Bà tử bận bịu liền ngừng tay, đánh người có thể, nhưng thật đánh chết người các nàng vẫn còn chưa qua, thật đánh chết, sợ là phải làm ác ngộng. Lâm thị vội hỏi, Yên Lan, làm sao bây giờ? Ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí. Không có cách nào. Sở Vân Lê quay người, gì, ta muốn lẳng lặng. Ngữ khí lãnh đạm, lại không đã từng thân cận cùng tới cười, Lâm thị cảm thấy bối rối đến không được, còn ẩn ẩn có chút thất lạc. Bên kia đánh người bà tử cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, chỉ đã hôn mê Nghiêm bà tử, phu nhân, này làm sao? Làm Lâm thị nhìn về phía Nghiêm bà tử ánh mắt quả thực hận đến không được, sớm đem bà lão này chơi chết, nơi nào có hôm nay những việc này kéo đi kho tủi. Quay người đi vài bước, lại nói, đi y quán cầm chút thuốc trị thương nấu cho nàng uống. Nghe được một câu cuối cùng, viện tử bên trong bà tử nhóm đều thở dài một hơi. Này chủ gia nếu thật là tươi sống đem người đánh chết, các nàng cũng không dám hầu hạ. Xem chủ tử còn phân phó mua thuốc, có thể thấy được vẫn để tâm mạng người. Nói cho cùng, vẫn là quái Nghiêm bà tử tay chân mình không sạch sẽ, chủ tử thực sự tức giận mới có thể như thế. Sở Vân Lê trở về phòng sau tựa ở trên giường, cầm một quyển sách phiên, tử u nhẹ chân nhẹ tay mau tới cấp cho nàng đưa lên nước trà, cô nương sợ hãi sao ta không hối hận. Sở Vân Lê chân thành nói. Dù là ngày hôm nay Nghiêm bà tử chết đều là đáng đời, bởi vì nàng, Tôn Yên Lan cùng Trịnh Ngạn Minh trước có phu thê chi thực, mời làm thê chạy làm thiếp, Tôn Yên Lan cứ như vậy cho Trịnh Ngạn Minh làm thiếp thất, còn trộm cầm Tôn Yên Lan bạc, làm nàng nửa bước khó đi, muốn rời khỏi cũng không thể. Thậm chí sớm hơn trước đó, Tôn Yên Lan vốn cũng không nên đến Trịnh gia. Nghiêm bà tử lòng tham không đáy, là đây hết thể ke cờ ơ mở đầu lúc này đã là đêm khuya. Sở Vân Lê tựa ở trên giường, nhắm mắt lại. Bên ngoài có xốc xếp tiếng bước chân tới tới lui lui, hẳn là tại thu thập viện tử. Không biết quá bao lâu, Sở Vân Lê mở to mắt, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, nàng đứng dậy khoác áo mở cửa, đi ngang qua viện tử lúc còn ngửi được nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, đến tiền viện phòng bếp nhỏ bên cạnh kho củi, lúc này bên trong tối như mực. Đẩy cửa ra, Sở Vân Lê sáng lên cây châm lửa, nhìn thấy kho củi góc nằm dạp trên mặt đất không rõ sống chết người, còn nhìn thấy theo cửa ra vào kéo tới chỗ kia đại phiến vết máu. Cô nương là ngươi sao? Nghiêm bà tử suy yếu thanh âm theo bên kia truyền đến. Sở Vân Lê nhẹ nhàng linh hoạt giày theo đến nàng cùng trước, ngồi xuống, ta còn tưởng rằng ngươi bất tỉnh. Nghiêm bà tử mỉ hệ nờ lực ngẩng đầu, thanh âm suy yếu vô cùng, ta liền biết cô nương sẽ đến nhìn ta, ta sai rồi. Cô nương tha thứ ta có được hay không? Sở Vân Lê lấy ra ngân châm cho nàng đâm hai châm, Nghiêm bà tử không có phát giác được, bất quá hô hấp thông thuận chút, tiếp tục nói, cô nương khi còn nhỏ thích nhất nô tỳ, một hai phải dựng thẳng ôm, bằng không không chịu ngủ, nô tỳ không có chút nào cảm thấy phiền, cứ như vậy cả đêm ôm vẫn là nghĩ muốn làm Tôn Yên Lan mềm lòng. Sở Vân Lê hỏi, ngươi thật biết sai sao? Nghiêm bà tử ngước mắt nhìn nàng. Đêm tối trong nàng ánh mắt tại cây châm lửa chiếu rọi sáng lấp lánh, ta thật sai. Sở Vân Lê lại hỏi, năm đó ta cha chết, có vấn đề hay không? Nghiêm bà tử đầu duy trì không được, cái cằm đặt ở cỏ khô bên trên, không có, lao ra từ nhỏ thân thể liền kém, bỏ ra bao nhiêu hảo dược cu nở dê dưỡng không trở lại. Trước khi đi còn đem cô nương sắp xếp xong xuôi, kia 100 vạn lượng bạc, kỳ thật đều là cô nương, mượn cư lâm ra ngân phiếu tại nô tỳ bên kia, cô nương cho nô tỳ tìm đại phu, nô tỳ mang ngài đi lấy, có được hay không? Vừa đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân tới, Sở Vân Lê thổi tắt sổ con lui qua một bên chồng tuổi phía sau trong bóng tối. Đi vào cửa chính là Lâm Thị bên người bà tử, bưng cái khay, thượng đầu còn có một bát nóng hôi hổi dược, phu nhân thiện tâm, rốt cuộc không đành lòng nhìn người chết, thuốc này uống đi. Nghiêm bà tử nhìn Sở Vân Lê phương hướng, ta không uống. Này nhưng không phải do ngươi. Kêu bà tử đầu gối đè ép Nghiêm bà tử lưng, nắm bắt cằm của nàng, xinh xinh rót xuống. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.